Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 373, chó không đổi được thói ăn phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế hệ trẻ và thế hệ trước đã có sự bất đồng quan điểm, Tô Tuyết Bình cũng không biết quyết định thế nào. Xã hội hiện đại chủ trương yêu đương tự do, nhưng từ xưa đến nay những cặp đôi cửa không tương xứng thường gặp nhiều mâu thuẫn, ai ngờ Nam Cầm lại yêu phải một người như vậy. Cả nhà đều đau đầu, đứa bé đã hơn 5 tháng rồi. Đây là chuyện gì chứ? Mẹ Trần xót con, Trình Nhã chỉ biết an ủi. Biết đâu sau chuyện này, nó sẽ thay đổi. Tô Hòa bất lực nói. Mẹ, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ai mà biết được chuyện tương lai? Tiểu Lạc, con không phải biết xem bói sao? Con xem thử xem, Vương Trấn có thể thay đổi được không? Trình Nhã hỏi, Tô Tiểu Lạc cắn một miếng táo. Thật sự không muốn trả lời câu hỏi này. Hôn nhân của Trần Nam Cầm trắc trở. Là số phận cũng không hẳn là số phận. Bản tính của một người làm sao dễ dàng thay đổi được. Trần Bắc Hiên thở dài nói. Lúc trước nhà mình đã giới thiệu cho chị một đối tượng rất tốt. Bây giờ người ta đã được mời làm giảng viên đại học rồi. Cách đây không lâu cháu mới gặp lại. Đứa con cũng đã một tuổi. Gia đình ba người hạnh phúc vô cùng. Tiền nhiều cũng không mua được thuốc hối hận. Tô Tiểu Lạc lại cắn một miếng táo. Thực ra ai cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh. Chỉ là xem bản thân lựa chọn như thế nào thôi. Trần Bắc Hiên thở dài. Nhà Vương Trấn này giống như lúc chúng ta ăn cơm phát hiện ra nửa con ruồi vậy. Ghê tởm, muốn nôn ra nhưng không nôn được. Lơ lửng, buồn nôn đến cực điểm. Trần Nam Cầm từ lúc về nhà cứ nhốt mình trong phòng khóc. Mọi người cũng không biết làm sao. Mẹ Trần nói, nếu đứa bé này sinh ra, cả đời Nam Cầm coi như hỏng. Không sinh ra, con bé có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phải làm sao bây giờ? Tô Tuyết Bình lớn tiếng nói. Hai đứa làm bố làm mẹ. Con cái gặp chuyện. Hai đứa không phân tích không xử lý. Đợi đến lúc xảy ra vấn đề rồi mới hỏi phải làm sao. Hai đứa là bố mẹ của con bé. Hay người ngoài là. Bản thân không quan tâm. Bây giờ lo lắng thì có ích gì? Mẹ Trần nhỏ giọng nói. Lúc trước chúng con nghĩ gia đình mình điều kiện cũng khá. Nam Cầm chỉ cần tìm một người chồng cầu tiến là được rồi. Nào có ngờ gia đình này lại như vậy. Lại còn Trần Nam Cầm một mực bằng lòng, hết lời khen ngợi Vương Trấn. Ai cũng không dám quyết định, chuyện này ai dám đứng ra. Sau này nếu gả được người tốt thì không sao, nếu gả phải người còn không bằng Vương Trấn, thì ai nói trước được điều gì? Trần Bắc Hiên khó hiểu hỏi, Vương Trấn đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn có người đàn ông nào tệ hơn anh ta nữa sao? Cháu còn nhỏ, biết gì chứ? Mẹ Trần thở dài. Chú Vương hàng xóm hồi trẻ đánh người rất hung dữ, cứ uống rượu vào là đánh. Thím Vương cũng không dám ly hôn, bây giờ lớn tuổi rồi, chú Vương cũng biết thương người hơn, thím Vương coi như cũng kiên trì đến lúc được hưởng hạnh phúc rồi. Đúng vậy, chị họ lớn của cháu bên nhà bà cô không phải cũng phát hiện chồng mình lăng nhăng bên ngoài sao? Còn có thể làm gì, nhẫn nhịn chịu đựng, bây giờ chẳng phải vẫn sống với nhau đấy thôi. Chồng chị họ cháu gần đây hình như cũng thay đổi rồi. Không nghe thấy họ cãi nhau nữa. Tô Tuyết Bình thở dài. Trong hôn nhân, từ xưa đến nay người thiệt thòi nhất chính là phụ nữ. Vì con cái, vì thể diện gia đình mà nhẫn nhịn chịu đựng. Kiên trì đến cùng, ngày tháng tốt đẹp rồi sẽ đến. Trần Bắc Hiên thật sự không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ của người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội, bác cả, chẳng lẽ hai người cũng muốn chị sống như vậy sao? Chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nó đã phạm lỗi lần này, lần sau tái phạm nhất định không tha cho nó. Mẹ Trần tức giận nói, lần sau, Trần Bắc Hiên không thể hiểu nổi. Đợi đến lúc lớn tuổi, chị già sắc tàn rồi, còn tìm ai nữa. Lớn tuổi rồi, Vương Trấn cũng chẳng còn sức mà quậy phá nữa. Nó còn trông chờ vào nhà mình, nhất định nó không dám đâu. Mẹ Trần nói như chắc chắn. Trần Bắc Hiên hoàn toàn cạn lời, anh ấy nhìn sang Tô Tiểu Lạc hỏi. Em họ, em thấy sao? Tô Tiểu Lạc nhún vai, quan điểm của người lớn tuổi đã ăn sâu bén rễ rồi, làm sao có thể dễ dàng thay đổi được? Nếu là anh, bị phản bội rồi, dù có yêu đến mấy cũng không cần nữa. Trần Bắc Hiên nghiêm túc nói, vậy nếu có con thì sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, vậy thì nhất định cũng không cần nữa. Trần Bắc Hiên siết chặt nắm tay. Tô Tiểu Lạc kỳ thực cũng không hiểu, dường như đến một độ tuổi nhất định, tình yêu trong hôn nhân dường như chiếm tỷ trọng ngày càng ít, giống như chỉ là sống chung với nhau cho qua ngày. Người lớn tuổi dường như không còn coi trọng tình cảm nữa. Chỉ cần cuộc sống vẫn ổn là có thể sống tạm bợ. Vì con cái, cũng vì danh tiếng, Tô Chính Quốc lên tiếng, mọi người đừng ở đây bàn tán lung tung nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là Nam Cầm nghĩ như thế nào, con bé đang mang thai, không nên để tâm trạng dao động quá lớn. Tô Tuyết Bình, mẹ Trần và Trình Nhã lên lầu, không biết là đi khuyên Trần Nam Cầm hay là khuyên bản thân chấp nhận sự thật này. Trần Bắc Hiên càng nghĩ càng tức, thật không biết họ nghĩ thế nào nữa, đúng là tự lừa dối bản thân. Tô Tiểu Lạc lại cắn một miếng táo, nói, sư phụ em nói sống không nên quá hiểu chuyện, sống quá hiểu chuyện sẽ thấy cuộc sống vô vị. Trần Bắc Hiên liếc nhìn cô, em họ, em lại chẳng lo lắng gì cả, chị họ đối với anh rất tốt, từ nhỏ đã dẫn anh chơi cùng, chẳng khác gì chị ruột. Trần Bắc Hiên có chút cảm thương, nhìn thấy người thân nhất của mình gả cho kẻ cặn bã, bị tổn thương như vậy, anh thật sự thấy bất bình. Tô Tiểu Lạc thấy anh ấy buồn như vậy, vội vàng gợi ý. Thực ra chẳng phải là muốn xem hắn có tái phạm nữa không sao. Chúng ta thuê người đến thử là được rồi. Thuê người thử, nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý, bản chất con người rất khó vượt qua cám dỗ. Tô Tiểu Lạc nhắc nhở anh họ chuẩn bị tâm lý. Theo anh, ly hôn bây giờ cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Ai nói ly hôn rồi nhất định sẽ tìm được người tệ hơn Vương Trấn? Chẳng lẽ trên đời này toàn là đàn ông xấu sao? Trần Bắc Hiên tức giận nói, cái nhà họ Vương này từ gốc đã xấu xa, sống trong gia đình như vậy, chẳng phải còn khó chịu hơn ly hôn sao? Sau khi được Tô Tuyết Bình và mọi người khuyên nhủ, tâm trạng Trần Nam Cầm hơi bình tĩnh lại một chút. Bao nhiêu năm vun vén, bảo cô ấy từ bỏ thì thật sự không cam tâm. Mọi người quyết định đến tìm Vương Trấn nói chuyện rõ ràng, nếu còn tái phạm sẽ không tha thứ. Tô Tiểu Lạc liếc mắt với Trần Bắc Hiên, xem đi, chị anh đúng là dễ bị người khác thuyết phục, không có chủ kiến. Trần Bắc Hiên đứng lên, vậy thì đi, trước khi đi, Trần Bắc Hiên gọi cả Tô Hòa, Tôn Kiệt và Triệu Lộ đi cùng. Chỉ cần Vương Trấn dám làm loạn, nhất định phải đánh cho hắn ta một trận. Triệu Lộ còn mang theo máy ảnh, cô ấy là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Canh đúng thời gian, cả nhóm đến nhà họ Vương. Chị mở cửa luôn đi, đừng gõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bắc Hiên nói, Trần Nam Cầm mở cửa, Trần Bắc Hiên lập tức dẫn người xông vào. Chỉ thấy trên giường, Vương Trấn đang tia. Ông ôm một người phụ nữ dưới thân. Mọi người, sao mọi người lại đến đây? Vết thương trên mặt Vương Trấn vẫn chưa lành, sưng vù như đầu heo, vậy mà còn có tâm trạng làm chuyện này. Trần Nam Cầm tiến lên một bước kéo chăn ra, chỉ thấy Đường Tuệ nằm đó, vẻ mặt hoảng sợ. Triệu Lộ chụp ảnh lại, Vương Trấn luống cuống giải thích, Nam Cầm, là cô ta quyến rũ anh, em phải tin anh. Cách chương.